Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 35. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 169, dấu vết để lại. Thiếu gia, ngài hiện tại có thể tham gia gia yến hay không vậy? Lão bàn tiếp nhận một cái ô do thị vệ từ phía sau đưa tới, che trên đỉnh đầu Quân Mặc Tà. Không thành vấn đề, ta không hề bị thương mà. Quân Mặc Tà hào khí như mây trả lời. Trường hợp nhỏ kiểu này, ta sớm thành thói quen rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lão bàn khóe miệng khẽ giật, lại không nói gì, trong lòng thầm nói. Nói là thói quen, cũng có vẻ không phải là giả. Lần trước công chúa gặp chuyện, lần này chính mình thì lại gặp chuyện. Quy mô quả thật là không khác nhau lắm. Lần trước dính một thương đã không đi lại được, mà hiện tại còn có thể chạy nhảy, tự nhiên coi là chuyện nhỏ rồi. Vậy mời thiếu gia về phủ trước, nguyên soái cùng với quản lão gia đã chờ lâu rồi. Lão bàn nói, khoan, chờ một chút, ta muốn quay lại xem cái cổ kiệu của ta, nơi đó còn có một chút đồ. Quân Mặc Tà cầm ô che mưa, xoay người quay lại đi tới. Cổ kiệu trước bị ám khí đánh, sau đó bị quả thiêu, lại bị mưa thấm, cơ hồ thành một mảnh bụi bẩn rồi, còn có thể làm được cái gì chứ? Lão bàn trong lòng buồn bực, nhưng mà vì an toàn cho nên vẫn đi theo hắn. Chỉ thấy Quân Mặc Tà giống như ruồi bọ, lượn lờ tìm quanh vài cái thi thể xung quanh cổ kiệu, cư nhiên thật sự là từ trên mặt đất, nhặt lên vài món đồ, sau đó lật trái lật phải, vòng trở lại, cầm ô tới trước mặt của lão bàn nói, được rồi, đi thôi. Tạp vừa mới không tin, ngươi nhặt lên vài cái ám khí kia là đồ vật của ngươi à? Lão bàn cũng là địa quyền thực lực, mắt sáng như đuốc, há có thể không nhìn ra được Quân Mặc Tà nhặt lên là cái gì? Trong lòng quán thầm một tiếng, mạo hiểm mưa to gió lớn đi nhặt ám khí của địch nhân. Loại ám khí này là mặt hàng cực kỳ bình thường, theo lẽ thường mà nói. Căn bản không có manh mối gì, vị thiếu gia này thật sự tự cho mình là thông minh à? Hắn lại không có phát hiện khi mà Quân Mặc Tà đi tới chỗ bức tường gần đó, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó khóe miệng lộ ra tia ý cười. Quả nhiên là thế. Tuy rằng mưa to tầm tã, tuy rằng cuồng phong gào thét, nhưng sau khi một người chờ đợi đã lâu vừa mới rời đi, tất sẽ có dấu vết lưu lại. Chỉ là người tìm tòi có phát hiện ra hay không mà thôi. Giống như trong này, một dải lụa còn đang phiêu tán mùi hương trong gió. Tuy rằng nó nhạt đến mức khó có thể ngửi được, nhưng mà với cái mũi của quân đại sát thủ này, sau khi được Hồng Quân Tháp cường hóa mà nói, cho dù có nhạt hơn một chút nữa, vẫn có thể ngửi được mà. Quả thật là hương vị rất quen thuộc, còn có một tiếng bỏ đi kia cũng là âm thanh rất thú vị. Cái này đã đủ rồi, Quân Mặc Tà có chút cười khinh bỉ. Thời điểm Quân Mặc Tà về nhà, Quân lão gia tử đang đứng chờ tại đại sảnh, cặp mắt trên người, nhìn Quân Mặc Tà nhìn tới nhìn lui, phát hiện không có việc gì, cao mày khiển trách. Ngươi chừng nào mới có thể làm cho ta yên tâm, còn không mau đi thay quần áo đi. Quân Mặc Tà khúm núm, nhanh như chớp rời đi. Kỳ thật, Quân Tam Thiếu trong lòng cũng có một chút oán thầm. Dạ dạ, lần này ý đồ của bọn sát thủ lại không có vẻ gì quan hệ đến cháu mà, căn nguyên của nó thật sự là do việc làm của ngài lúc trước dẫn đến thôi. Chẳng qua việc này cũng không phải một hai câu có thể nói rõ. Quân Mặc Tà thay xong quần áo liền đi tới tiền thính, rượu và thức ăn đã được liên tiếp bắt đầu bê lên. Quân Du Ý vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, trên đùi lót một tấm thảm mỏng, miệng cười như không phải cười, nhìn Quân Mặc Tà thấp giọng nói, không biết là cao thủ nào có thể giết người lưu loát như vậy. Mặc Tà, Tam Thúc ta thật sự rất tò mò lai lịch vị cao thủ thần bí kia, cháu nói xem Tam Thúc có biết hắn hay không. Tam Thúc, thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, người tài ba dị sĩ nhiều vô kể, cái này á. Quân Mặc Tà cười cười, dừng, ta không thảo luận cái này với cháu. Quân Du Ý trừng mắt ngắt lời ba qua của hắn, lần này những người đó trong lòng cháu có nắm rõ không? Quả thật là có chút phương hướng rồi, nên có tầm ba phần nắm chắc. Quân Mặc Tà nháy mắt. Sao, có cần thúc phái người giúp không? Quân Du Ý thần sắc lập tức lạnh lùng, những tên này cư nhiên dám ám sát Quân Mặc Tà, đã khiến cho quân Tam gia nổi lên sát khí khủng bố. Thời cơ chưa có tới thúc. Quân Mặt Tà cười hắc hắc, bọn họ tạo đồ vật cho cháu còn chưa đưa tới, chờ nó tới rồi xử lý cũng không muộn, hiện tại không nên đã thảo kinh xà. Cháu nói là phê thủ nổ, theo lời của cháu nói lúc trước sao? Quân Vô Ý nhãn tình sáng lên, Tam thúc thật là nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm rồi. Quân Mặt Tà vỗ mông ngựa một trận, quân Vô Ý dở khóc dở cười. Ủa, người của quản gia đâu? Quân Mặt Tà tò mò hỏi. Hôm nay không phải vì bọn họ mà tẩy trận sao? Sao lại không thấy bóng dáng của họ đâu cả vậy? Bọn họ giờ này đang ở trong tiểu viện của đại tẩu cháu. Thanh Hằng nàng như là đang cáo kỉnh. Quân Vô Ý hàm súc cười. Dù sao cũng là việc nhà của quản gia, chúng ta chờ một chút cũng không sao. Lúc hắn nói xong câu cuối cùng, quân Mặt Tà đã quay đầu lại. Ngoài cửa, trong làn mưa gió đầy trời, mấy cái bóng người chậm rãi đi tới. Vừa nhắc Tào Tháo liền đến, đúng là đoàn người của quản gia. Quản gia lần này đến dự tiệc tổng cộng có 5 người. Đại tẩu Quản Thanh Hằng mặt lạnh như băng, đi ở cuối cùng. Mà vị đi đầu tiên là một trung niên hơn 40 tuổi, sắc mặt gầy, dáng người xương dài, quần áo thanh bào nhẹ nhàng đi tới. Dù mưa to đầy trời nhưng mà cũng giống như không hề chạm tới hắn một chút nào. Đúng là quản gia đương đại, gia chủ Quản Đông Lưu, cũng là cha của Quản Thanh Hằng. Phía sau Quản Như Sơn là hai thiếu niên, thân thể như ngọc, mặt ngọc môi đỏ, anh tuấn tiêu sái. Thần thái phiêu dật, chính là một anh một em của Quản Thanh Hằng, đại công tử Quản Thanh Ba và nhị công tử Quản Thanh Nguyệt. Nhìn xem người ta, sinh con như thế, đại tẩu phong thái yểu điệu, thanh lệ động lòng người, mà một huynh một đệ kia cũng là thiếu niên nho nhã phong lưu. Đây đúng là gen di truyền của quản gia, đúng là không tồi mà. Quân Mặt Tà ác ý nghĩ tới, hai cái tên này không biết có phải là gay không nữa. Quản huynh, Quân Vô Ý tọa trên xe lăn, mỉm cười ôm quyền hành lễ, duỗi tay mời khách. Quân huynh xin đừng khách khí. Quản Đông Lưu sang sảng cười, ôm quyền đáp lễ, nói xong liền lệnh cho hai con trai tiến đến bái kiến quân Vô Ý. Vị này chính là quân Tam công tử sao? Quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Quân Tam đệ, quân gia có người kế tục, quả nhiên thật là đáng mừng. Quản Đông Lưu nhìn thấy quân Mặt Tà đứng một bên, cười ha hả, rất là thân thiết. Quả nhiên, không hổ là gia chủ một nhà. Tự nhiên, có thể làm cho lời dối trá khách khách khí khí trở thành chân thật, thân thiết tự nhiên như thế, thật rất cao tay. Quân Tam thiếu lúc này, trong chớp mắt đưa ra nhận xét về vị gia chủ quản gia, miễn cưỡng có quan hệ thông gia này. Mà ở giờ khắc này, quân Mặt Tà đột nhiên cảm thấy rõ ràng được, một ánh mắt nhìn về phía quân Mặt Tà, đầu tiên là phẫn nộ. Sau đó, hiện lên vẻ kinh sợ và kinh ngạc, giống như quân Mặt Tà không nên xuất hiện vào lúc này. Tuy rằng ánh mắt quái dị kia trong khoảnh khắc liền biến mất, hoặc là ở đây cơ hồ sẽ không có người nào chú ý tới, nhưng mà làm sao có thể thoát khỏi cảm ứng mẫn tuệ của quân đại sát thủ được. Quân Mặt Tà không khỏi trong lòng vừa động. Đây là nguyên nhân gì? Hắn cùng với mình có liên quan gì cơ chứ? Lục soát trong trí nhớ của mình vài lần, hắn xác định vô luận là mình hay là Mặt Tà trước kia, hai người đều chưa từng tiếp xúc, thậm chí trước kia ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua. Như vậy, vị quản nhị công tử này tại sao mà khiếp sợ? Có cái gì ngoài ý muốn sao? Quân Mặt Tà trong đầu hàng ngàn câu hỏi, nhưng mà trên mặt lại lạnh như không, tiến lên ha hả cười rồi thi lễ, liền cùng với Quản Thanh Ba, Quản Thanh Nguyệt chào hỏi. Hai người này thủy chung là thân huynh đệ của đại tẩu, bản sắc quần áo lụa là thật sự không có phương tiện sử dụng trong trường hợp này. Thế gia lùi tới, lúc đầu chính là giới thiệu, sau đó tự nhiên là già tiếp già, trẻ tiếp trẻ. Quân gia ngoại trừ quân Mặt Tà không có hậu nhân nào khác. Cho nên trọng trách chiêu đãi quản gia hai vị công tử tự nhiên là dừng trên bả vai không dày rộng của quân Tam thiếu gia. Chào quân Tam thiếu. Hai người cùng nhau hành lễ, vốn hai người bọn họ lớn tuổi hơn so với quân Mặt Tà, lại thêm Quản Thanh Hằng kia nữa, bọn họ cũng có thể gọi quân Tam thiếu là Tam đệ. Nhưng mà quản gia tuy rằng là quyền khí thế gia, trên giang hồ độc bá một phương, cũng có địa vị, nhưng mà bất luận là phú quý cùng với quyền thế, họ so với quân gia vẫn còn xa mới bằng. Cho nên hai huynh đệ bọn họ đối mặt với quân Mặt Tà muốn tạo ấn tượng tốt. Xưng hô kiểu này cũng là nể mặt, nhưng mà cũng cho thấy rằng bọn họ không coi quân Mặt Tà như là em trai trong nhà, như là tỷ tỷ mình. Hai người này thủy chung vẫn là người trẻ tuổi, chưa có sự sắc sảo. Nếu không liền giống như cha mình, thân thiết nhiệt tình mà gọi quân Tam Thiếu là tam đệ. Chỉ một câu quân Tam Thiếu này, quân Mặt Tà trong chốc lát đã nghĩ ra rất nhiều sự tình. Trên mặt tức thì xuất hiện một nụ cười dị thường nhiệt tình, nhanh chóng đáp lễ, mỗi tay giữ chặt một người, dị thường thân thiết tiêu sái đi vào trong đại sảnh. Quảng Thanh Nguyệt vào lúc này mà quân Mặt Tà giữ chặt tay hắn liền run rẩy một lần, mức độ tuy rằng rất khẽ, nhưng quân Mặt Tà vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng của hắn. Không khỏi trong lòng lại động, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng lại càng không ngừng lo lắng một vài chuyện đặc biệt khác. Chẳng lẽ... Quân đại sát thủ trong lòng tính toán, trong miệng thì lại tùy ý nói: hai vị quản huynh không ngại ngàn dặm xa xôi tới Thiên Hương Thành, hai ngày qua tiểu đệ có việc không thể phụng bồi hiền huynh đệ, thật sự thất lễ rồi. Quảng Thanh Ba thanh nhã cười nói: quân công tử quá khách khí rồi, mọi người vốn là thông gia, chính là người một nhà mà, còn nói cái gì thất lễ. Huống chi chúng ta hai ngày qua tại Thiên Hương Thành cũng đã du ngoạn không ít địa phương. Thiên Hương Thành không hổ là đế đô, quả nhiên là cực kỳ phồn hoa. Hai huynh đệ của ta đều có chút vui quên cả trời đất. Quảng Thanh Ba tính tình giống so với cha, nói năng cực kỳ khéo. Vị Quảng đại thiếu gia này cũng buồn bực, nghe đồn rằng trong quân gia Tam Thiếu chính là một tên ăn chơi, quân là áo lụa. Hôm nay vừa gặp, ăn nói cũng có thể cho là được, cũng không đến mức không chịu nổi như trong lời đồn. Quân Mặt Tà làm bộ ra dáng lén lút, bộ mặt hơi tà một chút. Để đây đảm bảo một chỗ, một địa phương tuyệt hảo vui chơi, dám chắc là hiền huynh đệ chưa đi qua đâu. Địa phương nào? Quảng Thanh Ba phối hợp hạ thanh âm xuống. Quân Mặt Tà trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh, chỉ của nam nhân mới hiểu. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua Quảng Thanh Hằng, lùi một chút mới lén lút nói: Linh Dụ Hồ, đó mới là thiên đường của nam nhân, không đi qua sao được chứ. Khi hắn nói Lệnh Dụ Triều ba chữ kia, Quảng Thanh Nguyệt ở bên cạnh trên mặt đột nhiên kịch liệt co rút lại một lần nữa. Chương 170, ta làm cho ngươi tức chết. Quảng Thanh Ba thầm nghĩ trong lòng, cái tên này lúc nãy quá ra là giả bộ, chưa đến ba câu lộ ra bản chất vốn có rồi. À, ta còn tưởng là địa phương nào, thì ra là Linh Dụ Hồ. Quảng Thanh Ba cười hăng hắc làm một cái thủ thế nói: huynh đệ, chúng ta đến đây đã hai ngày rồi, thì cũng đã có một ngày rưỡi là ở đó rồi. Hả? Thì ra hai vị cũng là người có sở thích như vậy à? Ta đoán sai rồi. Quân Mặt Tà thần sắc trở nên thần thiết, bộ dáng như kiểu gặp được người tri âm. Thế nào? Làm ăn sao? Các cô bé ở nơi đó đích thực thấy sao? Quảng Thanh Ba trên bộ mặt có một tia xấu hổ, đỏ mặt nói: kỳ thật không phải là chúng ta tới đó vui chơi, mà là đại ca. Hắn vừa nói tới đây, Quảng Thanh Nguyệt ở bên kia đột nhiên vội vàng ngăn lại, nhắc nhở nhìn hắn một cái. Quảng Thanh Ba ha hả cười tiêu sái nói: Thanh Nguyệt, đại trưởng phu hành sự quang minh lỗi lạc, có cái gì không thể nói cho người khác biết chứ, việc này cũng không phải là cái gì dọa người. Lại nói, quân Tam Thiếu cũng coi như là người trong nhà, nói cái gì thì cũng có một chút quan hệ mà. Quân Mặt Tà liên tục gật đầu: đúng vậy. Trong lòng đã có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ hai huynh đệ này có tranh chấp? Quảng Thanh Ba này rõ ràng muốn lật tẩy nội tình của đệ đệ hắn, có ý tứ gì? Không dối gạt Tam Thiếu, kỳ thật là nhị đệ đang có một vị hồng nhan tri kỷ ở Linh Vũ Triều, nàng là kinh doanh. Quảng Thanh Ba nói câu kinh doanh quả nhiên là rất được, một vị nữ tử ở kỷ diện kinh doanh, là kinh doanh cái gì, mua bán da thịt chứ gì nữa. Thì ra là thế. Quân Mặt Tà tỉnh ngộ nói: Quảng nhị huynh thật sự là người phong lưu, đây là bản sắc của chúng ta mà. Quân Tam Thiếu trong lòng rốt cuộc xác định được tất cả nguyên nhân, vì sao mà thời gian ám sát lần này lại xảo diệu như thế. người ngoài quân gia trên cơ bản không biết, mà hành tung của mình có thể nói là cơ mật trong quân gia, nhưng mà vẫn bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp, thì ra vấn đề là ở chỗ này. Quả nhiên, trộm ở trong nhà khó phòng mà. Không nghi ngờ gì nữa, vị hồng nhan tri kỷ kia của Quảng Thanh Nguyệt, tất nhiên chính là vị Nguyệt Nhi cô nương, mà cũng bởi vì hắn nói ra hành tung của quân Mạc Tà mới có thể tạo ra trận ám sát này. Cho nên, Quảng Thanh Nguyệt có tham dự vào chuyện này hay không? Quân Mạc Tà suy đoán chắc chắn là có. Nếu không, hắn nhìn thấy mình bình yên vô sự sẽ không thể có bộ dáng bối rối như thế. Còn bà nó, chúng ta hảo ý thân thích tiếp đãi các ngươi, tiểu tử ngươi cư nhiên cùng với một con điếm tính kế lão tử. Nhưng mà lúc này không phải thời điểm phát tác. Từ một loạt phản ứng của Quảng Thanh Ba cho thấy, việc này hắn là do Quảng Thanh Nguyệt tự mình hành động, cùng với Quảng gia không có quan hệ gì. Thậm chí là Quảng Đông Lưu, Quảng Thanh Ba, hai cha con bọn họ hoàn toàn không biết việc này. Nếu không lúc này sao dám tới dự tiệc chứ? Người trẻ tuổi chính là dễ xúc động, chỉ cần mỹ nữ năn nỉ hắn làm việc gì đó, tự nhiên là đáp ứng ngay. Còn quản cái gì thân thích hay là không thân thích, hậu quả lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lão tử mà có cái gì bất trắc, ngươi cho rằng chỉ bằng vào quản gia của các ngươi có thể ứng phó được sao? Người ngu xuẩn quả đúng là không biết sợ mà. Quân Mạc Tà trong lòng thở dài. Tuy nói trước mắt không phải là thời cơ tốt nhất để mà trả thù, ta cũng không thể để cho ngươi thoải mái như thế được. Nguyệt Nhi không phải là tình nhân trong mộng của ngươi sao? Tốt lắm, khá khen cho bảo bối Nguyệt Nhi của ngươi, mụ nội nó, ta không tin là không thể làm cho các ngươi tức đến chết. Thì ra là Quảng Nhị Thiếu ở Linh Vũ Hồ còn có người quen à? Thật kính, thật kính, địa phương Linh Vũ Hồ kia ta còn có khách quen á. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm thấp giọng. Lại nói, người quen của ta ở Linh Vũ Hồ có thể còn nhiều hơn so với Quảng Nhị Thiếu gia ngươi á. Quân Tam Thiếu chính là thổ địa ở Thiên Hương Thành, tự nhiên quen thuộc hơn so với ta rồi. Quảng Thanh Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Tất nhiên, rất nhiều thanh quan nhân, tức là mấy em chỉ bán nghệ không bán thân, ở đó đều là ca ca ta bao cả. Quân Mạc Tà bộ dáng đắc ý giàu dạc, thần tình dâm loạn, nhỏ giọng khoe ra nói. Tỷ như cái vị Nguyệt Nhi cô nương ở Nghê Thường Cát tại Linh Vũ Hồ kia, đều nói nàng là đệ nhất tiểu mỹ nhân của Linh Vũ Hồ, nhưng mà bổn thiếu gia chính là vị ân khách đầu tiên của nàng á. Quảng Thanh Ba nhất thời thầm nghĩ trong lòng, không hay rồi. Hắn lúc trước cùng với đệ đệ đi tới Linh Vũ Hồ, sao có thể không biết nữ nhân mà đệ đệ mình thích cũng gọi là Nguyệt Nhi? Chẳng lẽ hai người này chính là một người sao? Quảng Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức nhất thời trở nên tái mét, hai con mắt giống như đào phong nhìn Quân Mạc Tà, trong cổ họng cô một tiếng, chậm rãi nói. Thật sao? Tam Thiếu không phải là đang thổi da bò sao? Vị Nguyệt Nhi tiểu thư kia chính là thanh quan nhân, như thế nào lại không biết tự trọng vậy chứ? Sao? Ngươi còn không tin à? Một nữ tử phong trần mà thôi, ở đó buôn hương bán phấn thì có cái gì mà tự trọng? Ta còn có chứng cớ mà. Quân Mạc Tà đắc ý khoa trương, tới gần một chút cười tà nói. Nói cho ngươi biết, vị Nguyệt Nhi cô nương này ở trên vú có ba cái nốt ruồi đỏ song song, thật sự là kiều diễm mê người. Và buổi tối, da thịt trắng nõn, vòng eo mềm mại, đôi môi nóng bỏng kia, còn ở trước ngực thì thật sự là rất phong tao, đã ghiền luôn. Chà, ta từng cùng với nàng triền miên vài ngày ở trên giường, vốn muốn cho nàng thêm một ít bạc, chẳng qua nàng đối với ta đã yêu thương thấm thiết, kiên trì nói mình không phải là bán thân, đành phải theo nàng thôi. Quân Mạc Tà bày ra đúng là một bộ dạng sắc lang, trong hai mắt lộ vẻ hoài niệm, nước miếng cơ hồ sắp chảy cả ra, đôi tai còn ở trên không trung không ngừng phủ động, giống như đang vuốt ve làn da thịt mềm mại của Nguyệt Nhi cô nương. Đủ rồi! Quảng Thanh Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy, hai mắt đỏ lừ, bất cộng đái thiên, nhìn Quân Mạc Tà lớn tiếng mắng to. Quân Mạc Tà, tên hỗn đảng, quân hỗn trướng, đồ cực kỳ vô sĩ. Quân Mạc Tà nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chân tay luống cuống lui ra xa một chút. Một tiếng hét lớn bất thình lình như vậy trực tiếp chấn kinh toàn trường. Quân gia cùng với quản gia trên danh nghĩa là quan hệ thông gia, đó là quan hệ thật thân thích. Hôm nay thông gia đến, quân chiến thiên lão gia tử tự nhiên đích thân tham dự, gia chủ hai nhà đều đang ở đây. Quảng Đông Lưu đang kính cẩn cùng với quân lão gia tử nói cái gì đó. Quân lão gia tử vuốt râu mỉm cười. Đúng là bộ dáng lão hoài an lòng. Quảng Như Sơn cùng quân Du Ý hai người ngồi một bên mỉm cười, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu, tạo ra một trận cười vui, đúng là rất vui vẻ hòa thuận. Nào biết được, ở phía sau bọn họ, quản gia nhị công tử đột nhiên ở nơi nghiêm túc dị thường này nổi giận. Hơn nữa, lại còn đối với vị thiếu chủ duy nhất của quân gia chửi ầm lên, thanh âm cực kỳ mãnh liệt, phản ứng nóng nảy, lộ ra lửa giận vạn trượng, giống như cùng với quân Mặc Tà có thù giết cha, hay là mối hận cướp vợ. Có thể nào không khiến cho hai nhà bọn họ kinh ngạc khó hiểu chứ? Vị quản nhị công tử này hét lớn một tiếng, cự nhiên tạo ra hiệu quả mà cho dù là thần quyền cao thủ cũng không cách nào làm được. Quân lão gia tử, quân vô ý, quản Đông Lưu, quản Như Sơn, quản Thanh Hằng, còn có lão bàn đang đứng hầu bên cạnh, còn có bọn hạ nhân quân gia đang tới lui bận rộn trong đại sảnh, đồng thời giật mình. Không nói tới phản ứng của bọn hạ nhân, chỉ nói quân lão gia tử cùng quân vô ý, hai người này chính là từ trong Thi Sơn Quyết Hải chém giết trải qua, trường hợp gì bọn họ còn chưa thấy chứ. Hôm nay cư nhiên lại bị cái tên tiểu tử này hét lớn một tiếng làm cho giật mình. Đây là việc trước giờ chưa từng có. Quản gia nhị thiếu gia đời này có thể hét một tiếng kinh thế hải tục như vậy cũng đủ để hả hê trong đời rồi. Quản Thanh Nguyệt cả người run rẩy, hai mắt phun lửa, bất cộng đái thiên nhìn quân Mặc Tà. Trên người không ngờ thản nhiên bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Tay phải làm một động tác cực kỳ thông thả, run rẩy co lại, ba một tiếng nắm lấy chu kiếm bên hông. Nghiệp chướng, người điên rồi sao? Quảng Đông Lưu rốt cuộc phục hồi tinh thần, lớn tiếng quát to. Hắn vô luận như thế nào cũng thật là không ngờ, tự mình đều biết là hai con trai hắn bình thường làm việc luôn luôn ổn trọng, vì sao mà hôm nay cư nhiên ở quân gia đột nhiên thất thố. Cho dù là trời sụp xuống cũng không thể ở quân gia, mà đối với độc đinh quân Mặc Tà của quân gia mà động thủ, này không phải là tìm chết sao chứ? Quảng Đông Lưu lại không biết được lời nói quân Mặc Tà với Quảng Thanh Nguyệt đã bị đả kích rất lớn. Quảng Thanh Nguyệt quen biết Nguyệt Nhi từ 3 năm trước, hơn nữa nhất kiến chung tình, nhưng mà Nguyệt Nhi đối với hắn lại thủy chung giữ một khoảng cách nhất định, không xa không gần. Quảng Thanh Nguyệt một lòng say mê theo đuổi, dùng mọi biện pháp, cả người cơ hồ vì thế muốn phát điên. Đối với Quảng Thanh Nguyệt mà nói, Nguyệt Nhi chính là toàn bộ cuộc sống của hắn, chính là nữ thần trong lòng của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào dám khinh nhờn Nguyệt Nhi. Dù là một câu cũng không được. Nhưng có một ngày, Quảng Thanh Nguyệt nhận được một chiếc khăn tay từ tay của Nguyệt Nhi. Trên đó có thêu hai chữ, trân trọng. Từ sau lúc đó, Nguyệt Nhi từ trong thế giới của hắn trực tiếp biến mất, như là không khí bốc hơi. Quảng Thanh Nguyệt lập tức trở nên chán nản, thẳng cho đến trước đây mới khôi phục được một chút. Lần này đến Thiên Hương Thành, trên đường lại ngoài ý muốn nhận được tin tức đệ nhất mỹ nhân ở Linh Vũ Hồ trong Thiên Hương Thành. Càng nghĩ càng thấy giống người trong mộng của mình. Sau khi tới Thiên Hương Thành, lập tức tới gặp. Quả nhiên chính là Nguyệt Nhi, cái này đúng là không còn gì vui mừng hơn. Mà Nguyệt Nhi sau khi nghe được tin Quảng Thanh Hằng chính là đang hộ tống phụ thân đến quân gia, vẻ mặt thống khổ nói cho Quảng Thanh Nguyệt, quân gia tam công tử quân Mặc Tà thường xuyên đến gây phiền toái cho nàng, không thể nhìn được nữa, bởi vậy muốn cho quân Mặc Tà một chút giáo huấn. Quảng Thanh Nguyệt căn bản không hề suy nghĩ gì, tự nhiên đáp ứng ngay. Lần này tiết lộ hành tung quân Mặc Tà cho Nguyệt Nhi, trong lòng đang vui sướng vô cùng. Ta rốt cuộc cũng giúp được cho Nguyệt Nhi một việc. Nhưng mà lại thấy quân Mặc Tà đột nhiên trở về yên ổn không có việc gì, nhất thời trong lòng lo lắng, vô cùng quan tâm Nguyệt Nhi đến tột cùng ra sao. Nguyệt Nhi chính là đi đối phó quân Mặc Tà, nhưng mà hiện tại quân Mặc Tà không có việc gì, chẳng phải nói lên rằng Nguyệt Nhi hành động không thuận lợi. Nàng hiện tại như thế nào chứ? Có thể chịu ủy khuất hay là bị thương hay không? Nghĩ đến đây, Quảng Thanh Nguyệt đối với quân Mặc Tà tự nhiên có một chút không hòa nhã, phẫn hận còn có chút không đúng. Dù sao, mình đem hành tung quân Mặc Tà tiết lộ ra, hôm nay hắn lại ở trước mặt của mình, sao có thể không chột dạ? Nhưng mà Quảng Thanh Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, quân Mạc Tà lập tức cùng huynh đệ hai người bọn họ nhất kiến như cô. Tự nhiên kể về chuyện tình yêu của hắn, đàm luận thì thôi đi. Cứ nhiên hắn lại nói đến một cái tên, chính là Nguyệt Nhi. Hơn nữa lại còn cực kỳ đắc ý mà nói hắn chính là nam nhân đầu tiên của Nguyệt Nhi nữa. Điều này đối với một nam nhân mà nói chính là sỉ nhục lớn nhất. Huống chi còn là một nữ thần mà mình chưa bao giờ từng vinh hạnh được cầm tay, cũng đã bị người khác. Mà phẫn nộ nhất chính là người này còn không biết quý trọng, còn chẳng biết xấu hổ đem điều bí mật của chính nữ nhân của mình ra khoe. Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn rồi. Quảng Thanh Nguyệt lập tức lồng ngực cơ hồ muốn dở ra, vô cùng nhục nhã. Chương 171 Từ hôn. Đối với lời nói quân Mạc Tà, Quảng Thanh Nguyệt thật sự không muốn tin, nhưng mà quân Mạc Tà nói thật sự là sống động linh hoạt. Hiện tại, thậm chí hắn còn nói rõ ràng là trên bộ vị mẫn cảm của Nguyệt Nhi có 3 nốt ruồi đỏ, chuyện này thật sự làm cho Quảng Thanh Hằng hoàn toàn suy sụp. Quảng Thanh Nguyệt đối với lời nói của phụ thân coi như điếc, hồng hộc, thở phì phò, giương tay trái, run rẩy chỉ vào quân Mạc Tà, môi run run, tức đến độ không nói nên lời. Quân Mạc Tà, ngươi giỏi lắm, ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt cư nhiên lại có nước mắt chậm rãi chảy ra. Đó là một loại cảm giác khó có thể phai mờ theo thời gian. Là tuyệt vọng, thống khổ, tê tâm liệt phế, cùng với sự sỉ nhục không thể rửa sạch, là cả 3 cái này hợp lại. Quân Mạc Tà trong lòng chấn động. Cái tên tiểu tử ngốc này, cư nhiên đúng là động chân tình cùng với Nguyệt Nhi kia. Không khí trong đại sảnh lúc này, từ một câu nói của Quảng Thanh Nguyệt, nhất thời từ cuối thu biến thành nghiêm đông. Quân Chiến Thiên, quân Vô Ý, hai người sắc mặt tức thì trở nên âm trầm, sát khí trong phòng lập tức như sóng nước dâng trào. Mạnh mẽ xuất hiện, đang ở trong quân gia, trước mặt quân Lão Gia Tử cùng với quân Vô Ý, nói ra là ý muốn giết chết quân Mạc Tà, hậu nhân duy nhất đời thứ 3 của quân gia. Chuyện này mà nếu nói ra, tin tưởng rằng cả Thiên Hương Thành này, ai cũng sẽ cho là chuyện cười thôi. Mà hiện tại, chuyện đáng cười này cư nhiên rõ ràng chân thật xảy ra trước mắt. Hiện tại, ai mà không biết, quân Mạc Tà chính là nghịch lân lớn nhất của quân gia. Quảng Đồng Lưu, Quảng Như Sơn, Quảng Thanh Ba, thậm chí Quảng Thanh Hằng, 4 người sắc mặt lập tức thay đổi, trắng bệch. Súc sinh, ngươi nói cái gì bậy bạ vậy? Quảng Đồng Lưu rốt cuộc không ngồi im được nữa, nhanh chóng đứng dậy, tàn nhẫn tát một cái trên mặt con trai. Con không mau xin lỗi quân Tam công tử đi. Con sẽ không bao giờ xin lỗi hắn, con cũng không có nói bậy. Quảng Thanh Nguyệt thẳng thắn cự tuyệt, hung hăng nhìn quân Mạc Tà, khóe miệng của hắn khẽ rỉ ra một đạo máu tươi, hắn cũng không thèm lao. Quân Mạc Tà, ta lấy danh nghĩa nam nhân, hướng ngươi đưa ra quyết đấu. Quyết đấu? Vì cái gì? Quân Tam thiếu tựa hồ rất mơ hồ, thậm chí còn hoang mang cười nói. Quảng nhị thiếu, ta không nhớ ta đắc tội gì với ngươi. Hôm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhau mà. Mọi người là quan hệ thông gia. Các ngươi tới Thiên Hương Thành ăn ở quân gia, uống ở quân gia, ở cũng ở quân gia. Chúng ta hết mọi thứ đều đã chiêu đãi. Hôm nay nhị công tử lại ở chỗ đông người này mắng ta. Còn muốn quyết đấu nữa, càng nói rõ ý tứ là muốn giết ta. Xin hỏi đây là đạo lý gì? Ngươi không cần biết lý do. Sao? Ngươi không dám sao? Nếu ngươi là một tên nam nhân thì thống khoái tiếp nhận đi. Quảng Thanh Nguyệt liếc hai mắt nhìn quân Mạc Tà khiêu khích nói. Hỗn trướng, ngươi không nghe lời của lão phu sao? Quảng Đông Lưu hét lớn một tiếng, tiếp tục tát một cái thật mạnh. Trong lòng vừa tức vừa lo, hôm nay việc này nếu mà xử lý không tốt thì... Cho dù quân gia có nể mặt thông gia mà để cho bọn họ rời đi, nhưng mà Quảng Thanh Nguyệt tất nhiên khó mà thoát chết rồi. Cho dù là quân gia, vì thế mà trở mặt đối phó quản gia, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quân Mạc Tà kia là ai? Chính là độc đinh của quân gia mà. Cứ như lời của lão nhị vừa nói, không thể nghi ngờ đã động sát tâm đối với quân Mạc Tà. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu có kẻ đối với con trai mình có ý muốn như vậy, quyết không hai lời trực tiếp ra tay đánh chết. Người cùng tâm, quân lão gia tử sẽ lựa chọn như thế nào? Quảng Thanh Nguyệt vẫn hung hăng như trước, trừng mắt nhìn Quân Mặt Tà, vẻ mặt quật cường, hai mắt không chớp, đối với cái tát của phụ thân hoàn toàn không quý tránh né. Quảng Đông Lưu tay đến giữa không trung, mắt thấy sắp đánh tới mặt của Quảng Thanh Nguyệt, đột nhiên bị một người gắt gao nắm lấy cổ tay mình, quay đầu nhìn lại, đúng là Quân Vô Ý. Quân Vô Ý ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Quảng huynh, ta thấy lệnh lang nói chuyện tất là có duyên cớ bên trong, việc này đến tột cùng có nguyên nhân gì á, còn phải điều tra rõ ràng mới biết được. Mạc Tà xưa nay quần là áo lụa, hoặc là hắn trong lúc vô tình đã đắc tội với Quản Nhị công tử mà không biết. Lại nói điều này chỉ là cải giả của bọn tiểu bối thôi, ta thấy trưởng bối chúng ta nếu tùy tiện nhúng tay mạnh mẽ áp chế cực kỳ không ổn, chẳng may hai nhà của chúng ta vì vậy mà xảy ra chuyện hiểu lầm, không có tốt đâu." Quân Du Ý mỉm cười, biểu tình trên mặt rất ấm áp, nhưng mà Quảng Đông Lưu trong lòng lại chấn động. Quân Du Ý lời nói tuy rằng ôn hòa, nhưng mà trong đó ẩn chứa ý áp bức, không cần nói cũng tự thấy rõ ràng. Giống như là một tòa đại sơn trầm trọng, thản nhiên đặt lên đầu Quảng Đông Lưu. Nếu mà không ứng phó tốt chuyện này, sẽ âm âm áp chế, hoặc là trực tiếp đem mọi người quản gia ở đây đều cùng ép thành bánh thịt không chừng nữa. Tam Thúc, xin hãy bớt giận, để cho hỏi một câu. Quảng Thanh Hàn lẳng lặng khom người đi tới trước mặt Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Đang nói chuyện vui vẻ, vì sao mà đệ lại đột nhiên làm càn như vậy chứ? Nếu nói là Mặt Tà ăn nói không đúng, đệ cứ mạnh dạn nói với ta, tỷ tỷ sẽ làm chủ cho ngươi. Nàng chỉ thấy ba tên thiếu niên này cúi đầu cùng một chỗ, thấp giọng đàm tiếu, mà trên mặt của mỗi người đều rất hèn hạ, có thể thấy được là bọn họ đàm luận chuyện chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy, lẳng lặng đi qua một bên ngồi. Nào có đoán được, trong khoảnh khắc lại đột biến như vậy. Chẳng qua, Quảng Thanh Nguyệt Thủy Chung vẫn là đệ đệ của mình. Nàng cũng tin tưởng rằng, đệ đệ luôn nhu thuận như vậy, quyết không thể nào vô cớ sinh sự. Tất nhiên là Quân đại thiếu gia khiêu khích trước, đệ đệ bất đắc dĩ, không thể nhìn được nữa mới làm ra hành động kinh người như vậy. Quảng Thanh Nguyệt, ta nửa ngày lại không nói ra được điều gì. Vẻ mặt phẫn nộ, còn có cả quẫn bách, thật sự không thể mở miệng. Giả lại, bất luận Nguyệt Nhi cô nương thân phận vốn là gì, nhưng mà thân phận bên ngoài của nàng cũng chỉ là một hồng bài cô nương. Ở Nghê Thường Cát, ở tại Linh Vũ Hồ mà thôi. Nếu mà nói rõ ràng một chút, chính là một con điếm. Cho dù là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân cũng vậy thôi. Điếm thì thủy chung vẫn là điếm. Nếu để cho tỷ tỷ luôn thanh liệt, và phụ thân biết rằng mình cư nhiên vì một con điếm mà cùng Quân Tam thiếu gia quyết đấu, không biết sẽ bị phát điên hay không nữa. Vô luận vừa rồi Quân Mặt Tà chửi bới, nói xấu Nguyệt Nhi như thế nào, mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể nói Quân Mặt Tà chẳng biết ý tứ, nhưng mà cũng quyết không xuất ngôn bảo vệ cho một con điếm. Mà trên thực tế, Quảng Thanh Nguyệt tuy rằng sớm ở quê nhà, nhận biết Nguyệt Nhi, hơn nữa lại gặp ở Thiên Hương Thành, kỳ thật hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm là vị Nguyệt Nhi cô nương này đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Nhưng bất kể như thế nào, nữ tử này cũng là người Quảng Thanh Nguyệt nhận định là nữ thần ở trong lòng. Điều này Quảng Thanh Nguyệt rất kiên quyết. Cho dù bất kể kẻ nào khinh nhờn nữ thần của mình, hắn cũng muốn thề sống chết để bảo vệ. Quản Nhị công tử, xin nói cho rõ đi, ta rất muốn biết, ta rốt cuộc đắc tội ngươi ở điểm nào. Nếu quả thật là tiểu đệ đây đắc tội Nhị công tử, tiểu đệ nguyện ý bồi tội. Xin Nhị công tử cứ việc nói rõ đi. Quân Mặt Tà vẻ mặt buồn bực lại thành khẩn, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nói chuyện với đệ đó. Quảng Thanh Hằng mày liễu nhíu lại, người ta Quân đại thiếu gia quần áo lụa là, thái độ có thể nói là rất đứng đắn, lại nhìn đệ đệ mình, trong lòng không khỏi có một chút bi ai. Chẳng lẽ đệ đệ của mình ngay cả Quân Mặt Tà hoàng khố như vậy cũng không bằng sao? Việc này hay là để cho ta nói rõ đi. Quảng Thanh Ba bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện khó xử nhìn đệ đệ. Hắn biết chuyện này đã phát triển tới tình trạng nghiêm trọng rồi, nếu mà không giải thích rõ ràng đối với quản gia chỉ sợ là một cái tai nạn thật lớn. Vì thế, theo lời kể của Quảng Thanh Ba liền đem câu chuyện Quảng Thanh Nguyệt cùng với Nguyệt Nhi trình bày vô cùng uyển chuyển. Đau khổ, hơn nữa còn là một đôi sinh tử yêu nhau không rời. Bởi vì một vài nhân tố không thể kháng cự này nọ làm cho hai người phải xa nhau. Sau đó Nguyệt Nhi chẳng biết làm như thế nào lưu lạc tới Thiên Hương Thành. Là một người, tạm thời là một cô nương hát rong ở trong thành lâu. Mà vào lúc này, Quảng Thanh Nguyệt lại tới Thiên Hương Thành. Dưới cơ duyên xảo hợp, hai người gặp nhau mà càng xảo hợp hơn là Quân Mặc Tà cương nhiên là khách nhân của vị cô nương này. Quảng Thanh Ba dù nói tương đối là hàm súc, hơn nữa còn miêu tả chuyện cũng khiến cho người khác đồng tình. Miêu tả lại cảm tình của hai người cũng đủ cảm động lòng người. Nhưng mà dù là như thế nào, Quảng Đông Lưu cũng đã bị tức giận rồi. Hai con mắt của hắn từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ sắp ngất. Hắn vốn không rõ ràng chuyện này, nhưng mà vừa nghe Quảng Thanh Ba nói như vậy, liền đoán được ra ngay. Nguyên do, việc này là hai tên quần áo lụa là, còn là thông gia, trước mặt mọi người vì một con điếm trở mặt động thủ. Việc này quả thật đúng là thiên hạ đại chê cười rồi. Mọi người tất cả đều quán thầm không thôi, nhìn về phía Quảng Thanh Nguyệt, ánh mắt đều cùng mang theo vài phần vẻ khinh thường. Thông minh như vậy lại vì một thanh lâu nữ tử ai cũng có thể làm chồng, cư nhiên ở quân gia không kiêng nể gì người thừa kế quân gia tranh giành tình nhân. Vị Quản thiếu gia này thật đúng là đồ ngốc mà. Trong không gian còn có tiếng than khẽ, không phải là của gia chủ Quản gia Quản Đông Lưu mà là Quản gia trưởng nữ Quản Thanh Hằng. Quản Thanh Hằng xưa nay khinh thường tiểu thúc Quân Mặc Tà, cái dạng quần là áo lụa. Nhưng mà hôm nay, đệ đệ luôn nhu thuật của mình, không ngờ cũng là loại người như vậy. Quảng Thanh Hằng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được mình xung phong đảm nhận cái việc tra hỏi, cuối cùng lại là một việc xấu xa như vậy. Nhất thời, nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Quảng Thanh Nguyệt, rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà, dứt khoát lùi ra một bên. Quân Mặc Tà có chút quỷ khuất. Đệ đệ của ngươi gây ra chuyện, ngươi trừng mắt với lão tử làm gì? Ngươi còn không biết đệ đệ của ngươi là một trong những thủ phạm vừa mới ám sát lão tử đó. Lão tử mới là chân chính quỷ khuất đây nè. Tên súc sinh này quả thật là làm ta giận chết mà. Quảng Đông Lưu tức giận gào lên, tiếng nói làm rung động cả đại sảnh. Vì một nữ tử như vậy, ngươi cư nhiên không quản chúng ta là quản gia thông gia, cùng với tiểu thúc của tỷ tỷ người muốn quyết đấu sinh tử sao? Quảng Đông Lưu tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Đột bất hiếu, ta thật không ngờ ngươi làm quản gia ta mất hết mặt mũi rồi. Quảng Thanh Nguyệt thấy phụ thân tức giận như thế, có chút hối hận, cũng có chút sợ hãi, nhưng mà trên miệng vẫn không nhận thua, kiên trì phản bác nói: Nguyệt Nhi là người con yêu tha thiết, Nguyệt Nhi nàng không phải là nữ tử phàm tục. Lại nói tiểu tử này không phải là tiểu thúc của tỷ tỷ con, chúng ta lần này đến chính là thay tỷ tỷ từ hôn, chỉ cần từ hôn rồi, hắn cùng với quản gia của chúng ta không có quan hệ gì. Súc sinh, người im miệng cho ta. Quảng Đông Lưu quá sợ hãi, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đáng tiếc, lời cũng đã tuôn ra, muốn thu hồi thì cũng đã muộn rồi. Quảng Thanh Hằng kinh quảng ngẩng đầu lên, ánh mắt không tin nhìn phụ thân của mình, đột nhiên trên mặt trắng bệch, môi đỏ run rẩy, nhưng một câu cũng không nói được. Quân lão gia tử cùng quân du ý mặt trầm như nước, thậm chí lập tức Quân Mặc Tà cũng là chấn động, trong đại sảnh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lão phu có chút sai rồi, xin lỗi không tiếp được. Quân lão gia tử đứng lên lạnh lùng nói, lời này có chút quái dị, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, một miếng còn chưa ăn, một chén rượu còn chưa uống, Quân lão gia tử cư nhiên đã nói mình sai. Chương 172, si tình như thế. Quảng Đông Lưu cười theo, mồ hôi chảy trên hai má của hắn nói: Ngài xin cứ tự nhiên, xin hãy bảo trọng thân thể. Quảng Thanh Hằng ở quân gia hữu danh vô thực, đây là sự thật rất bình thường. Việc từ hôn quân gia cũng từng liên tục đưa ra, chẳng qua là Quảng Thanh Hằng bản thân thủy chung không muốn mà thôi. Nhưng mà hiện tại quản gia nhắc tới việc từ hôn, việc này so với việc quân gia chủ động đưa ra hoàn toàn hai khái niệm khác nhau. Lần này quản gia tới Thiên Hương Thành, trong đó có một mục đích, chính là đón Quảng Thanh Hằng trở về, thuận tiện giải trừ hôn ước. Mục đích này hai nhà đều đã biết rõ trong lòng, nhưng mà trong lòng biết rõ là một chuyện, quản gia chủ động nói ra lại thành một chuyện khác. Vốn cho dù quản gia không có nhắc tới thì vì hạnh phúc của Thanh Hằng, Quân lão gia tử, quân tam gia đều nguyện ý thúc đẩy việc này. Nhưng quản gia giáp mặt đưa ra lại không khác nào đánh cho quân gia một cái tát thật kiêu. Việc này tuy rằng chỉ là vấn đề mặt mũi, nhưng mà vấn đề mặt mũi này quân gia sao có thể dứt bỏ được. Vốn một chuyện người tốt ta tốt trong nháy mắt này, do một câu nói mà trở nên khó có thể thu thập. Quân Vô Ý ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói: "Thì ra là thế." Trầm ngâm một chút, "Chuyện Thanh Hàn chúng ta đã bàn sao? Hiện tại ta chỉ muốn biết Quản Nhị thiếu gia hôm nay đến tột cùng là muốn làm cái gì?" Quản Đông Lưu trong lúc nhất thời lo sợ thất thố không thôi, làm gia chủ một nhà, trong đời hắn đây là lần đầu tiên cảm giác được không biết theo ai. "Quân Mạc Tà, ngươi khi nhục Nguyệt Nhi chính là nghịch lân của Quản Thanh Nguyệt ta." Quản Thanh Nguyệt thật ra rất có cốt khí, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ quân gia ngươi còn muốn cậy mạnh đem ta lưu lại chỗ này sao?" "Trách không được Nguyệt Nhi nói ngươi là một tên đê tiện vô sĩ nên muốn trả thù ngươi. Thì ra ngươi quả nhiên là đáng giận như vậy. Hôm nay một khi mà ngươi đã may mắn đào thoát trở về đây, ta đây sẽ vì Nguyệt Nhi ra tay. Nếu ngươi là một nam nhân, thống khoái mà nhận khiêu chiến của bổn thiếu gia đi." Tiểu tử này cư nhiên đem mọi chuyện nói ra lại với vẻ mặt hợp tình hợp lý, tức giận đúng đắn. Cái gọi là ngu ngốc có phải chính là cái dạng này không? Kỳ thật cũng khó trách, quản gia ở phía đông cũng có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, Quản Thanh Nguyệt là Quản Nhị thiếu gia, tự nhiên cũng giống như thủ hoàng đế. Ngay cả hiện tại đi tới Thiên Hương Thành, trong lòng quán cũng cảm giác quân gia cũng là quan lại thế gia mà thôi, nhiều nhất cũng coi như có chút quyền thế, làm sao có thể so với quản gia của mình quyền khí thế gia như mặt trời giữa ban trưa. Cái khác không nói, cho dù là biên giới phía đông, một phương đại quan đối với mình trước giờ cũng là khách khách khí khí. Cho nên trong lập quán, thật đúng là không có đem quân gia để vào mắt. Nhất là hôm nay, nhìn thấy quân gia già trẻ ba người, một lão già sắp bước vào quan tài. Một tên quần áo lụa là bại gia chi tử, lại thêm một người tàn phế, người nào người nấy, toàn gia đều là phế nhân. Hắn không ngờ, hắn đã coi thường một việc rất trọng yếu. Quyền khí thế gia dù có cường đại nhưng cũng chỉ là một cái giang hồ thế gia, chỉ cần hắn còn chưa đạt đến trình độ thực lực có thể ngạo thị thiên hạ như là Phong Tuyết Ngân Thành trong truyền thuyết thì hắn nhất định phải chịu ước thúc trong thế tục thôi. Quân gia cho dù không có một cao thủ nào nhưng cũng là nơi đại biểu quyền lực cao nhất trong quân đội, có thể điều động binh lực cả nước. Mà vô luận là ở siêu cấp thế gia hay là trong thế tục, quyền lực mới chân chính là chúa tể của vạn vật. Võ công siêu tuyệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết trăm người, nghìn người, vạn người, nhưng mà vĩnh viễn không thể thống trị một quốc gia, một thành thị, thậm chí một cái thôn trang. Nhưng quyền lực có thể. Đây chính là chênh lệch lớn nhất giữa quân gia và quản gia, cũng là chênh lệch không thể nào vượt qua được. Nói không khách khí thì quản gia uy danh quả thật không tầm thường, nhưng mà còn chưa đủ để làm ra một phương biên giới đại quan nể tình. Biên giới đại quan sở dĩ nể mặt quản gia chính là bởi vì quản gia trưởng nữ là cháu dâu của quân gia mà không hề có quan hệ gì với quản gia. "Hôm nay ngươi may mắn trốn thoát trở về." Quân Vô Ý nhẹ nhàng lặp lại một lần những lời này, đột nhiên ngẩng đầu. "Quản Nhị công tử, nói như vậy sự kiện ám sát lúc chiều cũng có phần của ngươi, hoặc là chính là do ngươi bố trí sao?" Quân Vô Ý ánh mắt lợi hại như thần tiễn, đột nhiên toàn thân bộc phát sát khí mãnh liệt mênh mông, mạnh mẽ lan tràn ra. Tranh chấp lúc trước có thể coi như là bát nháo của trẻ con, do thân phận trưởng bối, Quân Vô Ý tự nhiên không thể quá phận. Nhưng Quản Thanh Nguyệt lại nói lộ ra chuyện ám sát, lại khiến Quân Vô Ý chân chính phẫn nộ. Hôm nay lần đầu tiên hắn có tâm tư muốn giết người. Uy thế của Quyết Y đại tướng, một tên thiếu niên mới nứt mắt, sao có thể có khả năng chống cự? "Ta không có." Quản Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh đến thấu xương, nhưng mà lại kinh ngạc kêu lên. "Ám sát? Cái gì ám sát? Chỉ là đơn thuần giáo huấn một trận mà thôi. Như thế nào lại thành thật sự muốn giết hắn? Khi đó ta còn chưa biết Quân Mạc Tà lại đáng chết như thế. Nếu mà bọn họ thật sự muốn giết hắn, ta sao có thể nói cho bọn hắn chứ? Nếu bổn thiếu gia ta thật sự muốn bố trí giết hắn, bằng vào một tên bại gia chi tử như hắn có thể đào thoát sao?" Lời vừa nói ra, Quân Vô Ý, Quản Đông Lưu, Quản Như Sơn, Quản Thanh Hằng, mặt quân tà, mọi người không khỏi cùng lắc đầu thở dài. Sự tình đã rất rõ ràng, vị quản nhị công tử này trong mắt Nguyệt Nhi cô nương kia chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Sau khi lợi dụng, hắn ở phía đông đạt được một chút mục đích liền rời đi, rời tới Thiên Hương Thành, sau đó hiện tại lợi dụng hắn thu hoạch hành tung của quân Mạc Tà, bố trí mai phục ám sát. Mà quân cờ Quảng Thanh Nguyệt này rõ ràng đã bị người ta bỏ quên rồi. Ở đây, ngoại trừ Quảng Thanh Ba, Quảng Thanh Hằng, tuổi còn nhỏ chưa đủ kinh nghiệm lịch duyệt, cho nên phản ứng có chút chậm chạp. Người khác, có ai không phải là lão luyện? Việc này tuy rằng từ miệng Quảng Thanh Nguyệt thốt ra, chính là mới chỉ một phần nhỏ, nhưng mà trong lòng của mọi người liên tưởng một chút, đều hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Quảng Đông Lưu thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra ít tuyệt vọng. Con trai thứ hai của mình ở quân gia, mắng kẻ thừa kế duy nhất quân gia, còn tuyên bố giết chết hắn, điều này còn đỡ, hoặc là còn có thể giải quyết được, nhưng mà lúc trước lại tham dự vào hành động ám sát người thừa kế duy nhất của quân gia. Quảng Đông Lưu khó có thể tưởng tượng con trai của hắn gặp được kết quả gì. Hắn chính là cảm thấy bi ai, đi tới Thiên Hương Thành chính là mới có 2 ngày mà thôi, mà con trai của mình cư nhiên lại làm ra nhiều đại sự có thể nói là kinh thiên địa khắp quỷ thần. Mà điều kỳ quái nhất chính là việc này cư nhiên mỗi một cái đều cùng quân Mạc Tà có quan hệ, còn là quan hệ sinh tử nữa. Tên ngu ngốc này, ngươi đã bị con tiện nữ kia lợi dụng rồi. Quảng Đông Lưu vô lực nói, Thanh Nguyệt ơi là Thanh Nguyệt, cơ trí thường ngày của ngươi để đi đâu rồi, cái bẫy đơn giản như thế mà ngươi lại một cước liền dẫm vào, chúng ta hiện tại là đang ở Thiên Hương Thành. Hiện tại thậm chí đã không có hứng thú mà răng dài con trai nữa rồi. Bị lợi dụng là sao? Ta đương nhiên biết rõ. Quảng Thanh Nguyệt trên mặt thống khổ thoáng co rút lại. Thời điểm lúc trước, nàng còn ở phía đông, nàng cũng từng lợi dụng ta, thậm chí không chỉ có một lần, mỗi một lần ta đều biết. Nhưng mà các ngươi có biết hay không chứ? Có thể bị nàng lợi dụng, ta thật sự rất cao hứng, ta nguyện ý bị nàng lợi dụng, ta thật sự là vui vẻ mà. Quảng Thanh Nguyệt cơ hồ hét lên, khuôn mặt thanh tú bây giờ thành dữ tợn dị thường. Có thể bị nàng lợi dụng, cho thấy rằng ta có ở trong mắt của nàng, còn có giá trị. Nếu nàng lập tức lợi dụng ai khác, chứ không thèm lợi dụng ta, ta đây còn có giá trị gì chứ? Đơn thuần chính là một tên ăn chơi trác táng, nhị thế tổ sao? Ta nguyện ý, để cho nàng lợi dụng. Thanh âm của thiếu niên quật cường vang vọng trong đại sảnh, trong nhảy mắt, trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh, không còn âm thanh của người thứ hai. Trên mặt Quảng Thanh Nguyệt, hai hàng nước mắt rốt cuộc tràn mi tuôn ra. Quân Mạc Tà thở dài, kiếp trước, kiếp này, hắn cho tới bây giờ cũng là một người vô tình, là một tên sát thủ cực mạnh, phải vô tâm, tuyệt nghĩa, đoạn tuyệt tình yêu mới có thể chân chính không lo âu gì. Ai cũng có thể giết, mà là một võ giả, theo đuổi đỉnh phong võ đạo, tình cảm cũng là một cửa ải khó vượt qua rồi. Mà quân Mạc Tà duy nhất không vượt qua được chính là tình quan. Cũng không phải là không thể, mà là hắn không dám, không dám. Điều này cũng là chuyện duy nhất mà quân Mạc Tà, vị tà quân danh chấn toàn cầu kia không dám thử. Tình quan. Từ xưa đến nay, tình quan khó phá. Bao nhiêu cái thế anh hùng tuyệt đại hồng nhan đều là gục ngã trước tình quan. Một chữ tình thiên cổ truyền lưu từ xưa đến nay có thể vượt qua tình quan được mấy người? Tu trước tiên phải có tình, phải đi vào trong đó mới có thể phá quan. Nhưng một khi mà dấn thân đi vào, đại đa số người đều là lập tức thể xác cùng linh hồn cùng nhau thiêu đốt, cũng không oán không hận. Hỏi thế gian tình là gì, khiến cho lứa đôi thề nguyện sống chết. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng cảm thấy Quang Thanh Nguyệt tình thâm, nỗi khổ, đó là một loại tuyệt vọng bất đắc dĩ, thê lương vô lực, ngơ ngẩn không có tương lai. Trong đó, Quảng Thanh Hằng càng là cảm thụ mãnh liệt nhất. Ở trên đời này, nếu có một nam tử có thể khiến cho mình chờ đợi mà vẫn không oán hận, không trả giá. Mạc Ưu, người cô phụ ta. Quân Du Ý, đoạn tuyệt tình yêu 10 năm, tự nhiên càng có thể lĩnh hội loại tình cảm vô vọng này, nhịn không được cũng là thở dài, ý định sát nhân cũng giảm đi nhiều. Quân Mạc Tà sắc mặt lần đầu tiên có kính ý, mặc dù bởi vì cái tên Quảng Thanh Nguyệt này cho nên bản thân của mình mới bị thương, nhưng mà loại tình thâm như hắn cũng đáng để bội phục. Tuy rằng phần tình cảm này của hắn nhất định vô vọng, bởi vì vô luận như thế nào, Nguyệt Nhi trong lòng Quân Mặc Tà cũng không phải là cái gì là nữ thần thay thế, mà là một nữ nhân không thể không giết. Cho dù nàng về sau thật sự tiếp nhận cảm tình của Quảng Thanh Nguyệt, Quân Mặc Tà tuyệt đối không cho phép một nữ tử như vậy sống trên đời. Đồng tình là một chuyện, kính ý cũng là một chuyện khác. Không phải nói ngươi hữu tình như vậy cho nên ngươi tùy ý làm bậy. Nếu mà uy hiếp đến an toàn bản thân, cho dù ngươi tình cao như núi, yêu sâu như biển, thế thì sao chứ? Cho nên chuyện của Quảng Thanh Nguyệt nhất định là bi kịch. Giả lại, bi kịch này không thể tránh thoát. Quân Mạc Tà hướng về phía Quân Du Ý đánh mắt một cái. Quân Du Ý rùng mình, lập tức hiểu ý, mi mắt buông xuống. Nếu là đồng tình, Quân Tam Gia từng có tao ngộ tương tự, quả thật rất đồng tình với tiểu tử si tình trước mặt này. Nhưng mà một khi hắn đã động đến an toàn của người trong quân gia, chính là một chuyện hoàn toàn khác. Thì ra là thế, việc này chân tướng đã rõ, thì ra Quản Nhị Ca đúng là một kẻ si tình, bội phục, bội phục. Lúc trước, Bạc Kiếm Dương Cung cũng là chuyện bé xé ra to, đại để chẳng qua là bọn trẻ con chúng ta, lúc đó vui đùa mà thôi, các vị thúc bá có thể bỏ qua được chứ. Quân Mạc Tà biểu hiện ra vẻ một lần rộng lượng hiếm có. Đối với một tên, toàn thân toàn ý, đầu nhập vào tình quan, không quản hắn, bản chất có bao nhiêu cổ hủ, lại có bao nhiêu ngu ngốc, Quân Mạc Tà đều có một phần bội phục, bởi vì hắn tự thân không dám tiến vào. Đương nhiên, cho dù là kẻ đa tình, cho dù là Quân Mạc Tà có bội phục, nhưng mà vào thời điểm đáng chết, quân đại sát thủ vẫn như cũ không nương tay chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập 35, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.